đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 35, mặt A. Thay vì ông Phật đã dạy cho chúng ta đó, khi Đức Phật nhập diệt là lấy giới luật làm thầy, làm chỗ nương tựa, thì khi Đức Phật còn thì mình lấy Phật làm chỗ nương tựa, làm cái trung tâm tu tập. Mà ông Phật chết rồi thì lấy giới luật, đằng này không có lấy giới luật mà lấy chư tăng, lấy chúng bãi chúng của Phật làm cái chỗ nương tựa của mình. Cho nên từ đó nó sai lần cho đến bây giờ thì chúng ta thấy không còn cái cách gì mà chúng ta cứu giảng được ở trong cái Phật giáo được nữa. Tăng đoàn xuất gia hoạt động của Phật giáo mà không lấy giới luật của Phật làm cuộc sống cho chính mình thì Phật giáo ở thế gian này sẽ mất đi giá trị tôn giáo của nó, sẽ mất đi cái giá trị tôn giáo của nó mà chỉ còn có giá trị của triết học hoặc học thuyết của văn hóa. Nghĩa là bây giờ chúng ta thấy Phật giáo bây giờ nó chỉ là nằm ở trên triết học của nó và cái học thuyết văn hóa của nó thôi, chứ nó không còn có nghĩa gì của tôn giáo nữa hết. Nghĩa là giới luật nó quét sạch hết rồi, đâu còn. Người tu sĩ bây giờ phạm như vậy thì chúng ta thấy nó đâu còn gì mà Phật giáo nữa. Sự xuất hiện tỳ kheo và tỳ kheo ni trên hành tinh này, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa về sự xuất hiện của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nghĩa là hiện giờ trên cái đất, cả đất của chúng ta có, như vậy là chúng ta nói Phật giáo có. Cách đây hơn 2500 về trước, trong cái nhân loại xuất hiện một ngôi sao sáng, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài ra đời cứu tất cả chúng sanh thoát khổ, cảnh khổ ách của kiếp người. Trong ngũ phần lược có chia 11 thứ tỳ kheo. Khất tỳ kheo không phải là tỳ kheo đúng như pháp của Phật. Riêng bãi chúng của đạo Phật là hoàn toàn không giống đồ chúng của ngoại đạo. Chính ngoại đạo cũng chưa có thể phân chia đồ chúng của mình ra thứ bậc kỹ lưỡng như Phật giáo. Cái sự tu tập theo Phật giáo từ cái chỗ mình ly tất cả các dục thì mình phải ly từng phần. Cho nên vì vậy mà cái do cái sự tu tập đó mà người ta chia làm bãi chúng. Bãi chúng tức là bãi cái giai đoạn tu tập, chứ không phải bãi chúng là có những cái bãi cái giai cấp chúng ở trong đó đâu. Bãi cái giai đoạn tu tập của giới luật của Phật đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Hầu như người ta nghĩ là bãi chúng là bãi cái giai cấp của đệ tử của Phật, không phải. Bãi chúng tức là bãi cái giai đoạn tu tập theo cái giới luật, theo cái giáo pháp của Phật. Nghĩa là cái người cư sĩ mới vào tu như thế nào, và cái người cận trụ nam, cận trụ nữ thì tu như thế nào, mà cận sự nam, cận sự nữ tu như thế nào, mà cận trụ nam, cận trụ nữ tu như thế nào, và cái thi mà thọ sa di thì phải tu như thế nào, rồi thọ tỳ kheo phải tu như thế nào. Đó là những cái giai trò, cái giai đoạn từng cấp bậc lớp để mà tu tập, chứ không phải là trong cái hàng giáo phẩm có sự cao thấp ở trong đó. Nó không phải như vậy, không phải chia chúng ta làm cái sự dây cao thấp, mà là chia cái chỗ tu tập có sự cao thấp. Ví dụ như bây giờ cái người cư sĩ mới vào đó, sự nam đó, cận sự nữ mới vào tu đó, thì họ phải vào lớp 1 đó. Rồi bây giờ cận trụ nam đó, cận trụ nữ là phải lớp 2 đó. Rồi sa di ni là lớp 3 đó. Tương tự nó đi lên như vậy, thì chúng ta thấy cái lớp học của Phật giáo để giải thoát nó phải đi từng giai đoạn của cái cấp bậc học, chứ không phải là cấp bậc của người đó lớn hay người đó nhỏ. Mà nghe nói là tỳ kheo là lớn mà sa di là nhỏ, không phải. Tại vì người ta còn đang học ở lớp nhỏ chứ chưa phải là người ta nhỏ. Mình phải hiểu như vậy mới hiểu được Phật pháp. Căn cứ vào ngũ phần luật quyển 15, sa di khi thành đạo đầu tiên ngoài sự cúng dường của hai người lái buôn tên là Ly Vị và Ba Lị, nghĩa là đầu tiên sau khi mà Đức Phật thành đạo á, thì đầu tiên ngài đã nhận hai cái người cư sĩ, chứ không phải là nhận tu sĩ đâu. Đầu tiên, nhưng mà ở trong này nó lại quên rằng thầy có nhắc lại trong cái kỳ trước thầy có giảng, đầu tiên Đức Phật đã nhận một người cư sĩ đầu tiên, chứ không phải là hai vị lái buôn này. Sau này rồi kế đó thì mới nhận hai vị lái buôn này là ba vị cư sĩ đầu tiên của mình. Nhưng ở trong giới luật á, thì các thầy đã nhớ rằng lúc mà thầy giảng ở đó, khi lúc bây giờ chỉ có mình Đức Phật, cho nên nó đâu có tam bảo. Nhưng mà nhất thể tam bảo thì Phật nó đã đủ tam bảo hết rồi, nó không thể nào mà sai được. Vậy mà trong giới luật á, nói Đức Phật khi mà cho hai người cư sĩ này quy y thì chỉ có quy nhị quy y mà thôi, chứ không có tam quy y. Nghĩa là quy y Phật với quy y Pháp thôi, chứ còn tăng không có. Đó là cái sai, không có thấy được nhất thể tam bảo. Đó là cái sai. Mà khi mà Đức Phật mà nhận năm anh em Kỳ Trần Như á, mà để trở thành tu sĩ của mình á, thì nó đâu có là lúc bây giờ đâu có là cái tăng đoàn đâu mà gọi là tam bảo. mấy vị này cũng vẫn là tỳ kheo, thì như vậy là như thế nào? Thì phải là nhất thể Tam Bảo. Thì lúc bây giờ các vị đó phải hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, chứ không phải là chỉ có Đức Phật không. Cho nên những kinh sách mà họ dạy về giới luật thì họ đặt ra như nhị quy y, chứ còn không có được mà tam quy y. Quy Phật, quy Pháp, Phật lại còn cho con gái của Bà La Môn Tư Na cùng tên là Tu Sà Đà thọ nhị quy y. Nghĩa là theo Đức Phật, mà theo thầy thấy ở trong kinh giới này, nó cho Đức Phật đã cho cái hai cái người lấy buôn làm cư sĩ đầu tiên, rồi kế đó người con gái là ba người. Nhưng mà sự thật ở trong kinh á, thì thầy thấy là cái người mà đầu tiên á, là chỉ một ông già đầu tiên là làm cư sĩ, đệ tử cư sĩ đầu tiên của Đức Phật. Rồi kế hai vị lấy buôn này là Ly Vị và Ba Lị này á, mới đến kế đó là hai vị cư sĩ này kế đến. Rồi sau đó là mới có cái người con gái tên là Tu Sà Đà thọ Tam Quy. Kế đến đó là cái gì con gái này. Coi như là có bốn đầu tiên Đức Phật thành đạo, thì đổ bốn người cư sĩ đầu tiên, mà trong đó là ba người nam một người nữ. Đọc qua ngũ phần luật giới bổn á, ta thấy sai không đúng trong giới kinh. Trong giới kinh Phật độ cư sĩ đầu tiên là cha của Gia Du Đà, rồi kế đó mới hai người lấy buôn Ly Vị và Ba Lị, và sau nữa mới uy cho cái cô gái Tu Sà Đà. Thì đó là bốn người. Phật Pháp Tăng, tại sao có một mình Phật mà đủ Phật Pháp Tăng? Thì đó là nhất thể Tam Bảo. Do thế ta thấy kinh giới kinh trong giới bổn hai bịa đặt và viết sai về cái sự thật ở trong cái thời Đức Phật như vậy. Họ muốn viết sao họ viết, họ muốn đặt sao họ đặt, họ muốn thêm thắt như thế nào là họ tự thêm lấy. Mà trong giới kinh thì lẽ đương nhiên là phải dựa vào kinh mà mới nêu ra giới. Còn bây giờ kinh nó không có mà giới lại có, thì thầy cũng thấy cái điều đó, đặt cái câu hỏi để rồi chúng ta phải tìm thấy cái chỗ nào đúng, cái chỗ nào sai, về sao mà để thực hiện được có sự giải thoát. Chứ không phải là cái chỗ mà đúng sai để rồi chúng ta chết cái chỗ đó, mà để đi tìm cái chỗ đúng sai mà làm gì, để biết để mà chúng ta tránh mà thôi. Lần chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc Giả, Phật độ năm anh em Kiều Trần Như. Thế mà trong kinh giới tứ phần luật thọ giới kiền độ nói rằng Phật độ năm người thị tùng theo Phật ở theo Phật ở buổi đầu xuất gia. Năm người thị tùng này do vua Tịnh Phạn phái đến, vừa hầu hạ thái tử mà vừa phục vụ thái tử tu hành. Điều này hết sức vô lý. Nó thì các thầy thấy nó đặt lên như thế này nè. Theo thầy đọc ở trong giới kinh á, thì khi mà Đức Phật đến cái chỗ đó tu tập ở cái vườn nai đó, thì nhà vua Bình Sa Dương á mới thấy Đức Phật tu như vậy đó, là cái hạnh như vậy, thì nhà vua mới nghĩ rằng chia cho Đức Phật nữa cái gian sang của mình cai trị. Nhưng Đức Phật từ chối tu hành. Do cái sự tu tập đó thì nhà vua mới tìm những cái vị ở trong nước mà tu hành của mình á, mà tu những cái hạnh tốt để rồi cho vào ở trong cái khu rừng nai đó để cùng Đức Phật mà làm bạn tu hành. Còn cái này thì lại nói rằng là do vua Tịnh Phạn cho năm cái người thị tùng này giả làm cái người tu tập để theo mà vừa hầu hạ Phật mà vừa tu tập. Cho nên mà nếu mà năm cái người này, năm anh em Kiều Trần Như là thị tùng của Phật thì làm sao mà dám chống đối Phật. Cho nên Phật mà bỏ cái khổ hạnh thì năm người này đâu có dám chống đối. Còn vì những người này là những người tu khổ hạnh, cho nên khi thấy Phật mà lợi dưỡng lại thì họ không ưa Phật rồi. Cho nên đó là những cái mà chúng ta thấy nó sai ở trong cái sử, nó không có đúng. Do vì vậy mà thầy thấy nó nhiều cái ở trong kinh giới mà các tổ mà đặt ra, nó nhiều cái nó không đúng là lịch sử. Điều này hết sức vô lý. Trong giới kinh không có nói. Thế mà ở đây các tổ lại dựa vào đâu mà lại đặt ra như thế này? Ở đây quý thầy nghe nghe tiếp. Lực Tiền Độ kể: sao vì thái tử bỏ sự khổ hạnh cực đoan, làm cho năm người thị tùng hiểu lầm, cho rằng thái tử thoái đạo tâm, vì thế họ khinh khi và ly khai thái tử. Họ làm thị tùng mà họ dám khinh khi thái tử, họ ly khai thái tử, thì thầy cũng chẳng hiểu như thế nào. Nếu mà họ là cái người tu thì họ khinh khi là phải, họ ly khai thái tử là phải. Còn họ thị tùng họ đâu có nghĩa là vua sai họ đến đó để phục vụ thái tử, thế mà họ lại khinh khi thái tử, thì cái lý đó các tổ viết ra nó không vững. Sau khi thái tử thành đạo,